Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 982, chương 1008, Vũ Em Bão Nổi. Vũ Em, người lời nói này, ta là Uy Phong, nhưng từ không dám ở người tạ ra trước mặt Uy Phong a. Lạc Thương Lưu rụt cổ một cái. Vội vàng nói, cái này Tạ Giao Hinh nhưng là Phượng Đế Vũ Em. Phượng Đế từ nhỏ chính là ăn sữa của nàng lớn lên. Quan hệ của hai người tình như mẹ con. Liền liền Tạ Đinh Dương đều là dính nhà mình cái này hậu bối quang được phong làm thái thượng. Cho nên, ở trong mắt Phượng Đế, phân lượng của nàng tuyệt đối vượt qua Tạ Đinh Dương. Loại này đại nhân vật Lạc Thương Lưu cái nào đắc tội nổi. Bình thường đều là giống như tổ tông hầu hạ. Không dám, người lừa gạt học sinh cũ có phải hay không? Người không mới từ Hoa Dương Phong trở về sao? Hơn nữa, còn dẫn người làm nhục ta người Tạ gia. Tạ Giao Hinh kẹp thương làm nâng châm chọc nói. Oan uổng a, ta nào dám, ta cũng là bị Tăng Dần thất phu kia bức cho. Cái này tất cả đều là hắn cùng Triệu Tinh Thần làm ra. Không liên quan gì tới ta. Lạc Thương Lưu lập tức kêu oan. Ba, cái nào hiểu được đón đầu liền đã trúng Tạ Giao Hinh một cái tát. Cả người lật lăn ra ngoài. Cho ta đánh. Đánh chết cái này tên cẩu nô tài. Tạ Giao Hinh mắng to. Mấy tên hộ vệ tiến lên. Chiếu chuẩn Lạc Thương Lưu chính là dừng lại đánh tơi bời. Tên kia kêu khóc. Một lúc lâu mới chật vật không chịu nổi trốn thoát. Bất quá, Tạ Giao Hinh lần này dường như quyết tâm. Nhất định phải đánh cho tàn phế hắn mới thu tay lại. Cho nên, mang theo hộ vệ vọt ra. Lập tức lại đem Lạc Thương Lưu vây. Đương nhiên, Lạc Thương Lưu tiếng khóc kêu nhiều người đều nghe được. Chỉ bất quá, cọp mẹ phát uy, nào có người dám đứng ra. Chính là đại trưởng lão Lạc Trải Qua Trời cũng chứa không nghe được. Thẳng thắn tu luyện nổi lên, che tai công. Đương nhiên, Tạ Giao Hinh cũng không khả năng thật đánh chết hắn. Chỉ là giáo huấn hắn xuất ngụm ác khí mà thôi. Cho nên, tiếp tục để cho Lạc Thương Lưu đau lòng. Nàng muốn đánh cho Hoa Quả Phủ tất cả mọi người nhìn một cái. Đây chính là cùng chiêu nhược Tạ gia kết cục. Đương nhiên, chủ yếu nhất là cho Triệu Tinh Thần cùng Tăng Dần nhìn. Chuyện gì xảy ra? Triệu Tinh Thần đang ngồi Hoa Quả Cung Thiền Điện đại sảnh bên trên xử lý sự vụ. Vừa nghe, lập tức nhíu mày, bẩm báo thường lý, là đại quản sự bị người đánh. Bất quá, đánh hắn hình như là Vũ Em Tạ Giao Hinh. Cho nên, không ai dám xuất đầu. Phải biết, đây chính là Phượng Đế Vũ Em. Phượng Đế đối với nàng tình như mẹ con. Bởi vì, mẫu thân của Phượng Đế đã sớm về cõi tiên. Từ nhỏ chính là Vũ Em nuôi lớn. Nhị quản sự Trương Chính vội vàng nói. Được rồi, hãy bớt xàm ngôn đi. Đem Lạc quản sự gọi tới. Bản tọa có chuyện tìm hắn. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Cái này, ta không dám đi. Trương Chính dài dòng một chút. Đuổi vội vàng lắc đầu nói. Thế nào, không nghe bản tọa lệnh thị rồi không? Triệu Tinh Thần hướng Đường Hạ ném chỉ lệnh tiễn. Không phải không nghe. Là không dám đi à. Nếu không, chết là ta. Trương Chính vẻ mặt ủy khuất nói. Trường không, người đi. Triệu Tinh Thần nói rằng. Hướng Trường không liền ôm quyền. Cầm lệnh tiễn đi ra. Các ngươi xem. Hướng Trường không đi ra. Có trò hay để nhìn. Lẽ nào hắn còn dám đi chiêu nhược Tạ Giao Hinh hay? Sao? Cái kia tuyệt đối không thể. Lạc quản sự lúc trước còn đem Triệu Thường Lý an bài tại Hoa Vân Phong rác rưởi kia chỗ ngồi. Mà trên Hoa Dương Phong hắn chính là ngã về phía Tạ gia. Triệu Thường Lý phỏng chừng hận chết hắn. Còn giúp hắn, hiện tại chính vui trộm mới là. Triệu Thường Lý có lệnh, có việc vụ yêu cầu chiêu gặp Lạc đại quản sự. Vừa thấy được Tạ Giao Hinh, Hướng Trường không lấy ra lệnh bài. Cút sang một bên, không mở to mắt sao. Nào ngờ tới Phượng Đế thân vệ đội phó triển khai mới vừa, lập tức la dày nói. Đánh, cho lão thân hung hăng thủ đả. Không cắt đứt hắn một chân không cho phép ngừng tay. Cẩu nô tài, phản thiên, lại dám trêu chọc ta người Tạ gia. Sống không kiên nhẫn được nữa. Người cũng không nhìn nhìn. Cái này Hoa Quả Phủ đều là ta Tạ gia. Chấm ngoặc kép, gặp Hướng Trường không đến. Tạ Giao Hinh rõ ràng muốn sao sơn trấn hổ, càng là dũng cảm, hùng hùng hổ hổ không ngừng. Phượng đế có lệnh, tại nàng trong lúc bế quan, toàn bộ Hoa Quả phủ nội phủ đều là Triệu Thường Lý quản hạt. Triển khai cương, người muốn chống lại Phượng đế lệnh sao? Hướng Trường không nâng cao lệnh bài nói. Triển khai vừa mới nghe, không kìm lại được lui về phía sau một bước. Cho lão tử đi. Hướng Trường không cất bước đi qua. Đề sốc lên đã bị đánh cho sưng mặt sưng mũi Lạc Thương Lưu sẽ phải rời khỏi. Người một cái đồ hỗn trướng, lại dám đoạt lão thân người. Người đến, cho ta cùng nhau đánh. Tạ Giao Hinh lập tức giận dữ, chỉ vào Hướng Trường không quát, đem người buông xuống. Triển khai vừa mới nghe, vội vàng lại xông lên trước ngăn cản Hướng Trường không. Trường không, ai chọc lại dám ngăn trở, lầm bản tọa đại sự, ngay tại chỗ chém giết. Lúc này, lại một cái lệnh tiễn bay ra, đen thẫm, phía trên một cái thật to, giết chữ đặc biệt bắt mắt. Hướng Trường không tay vồ lấy, khiến cho tiễn tới tay, cầm lệnh tiễn liền đi về phía Triển Khai Cương. Triển Khai Cương khí thế đại trấn, đe dọa nhìn Hướng Trường không, mà Hướng Trường không nhưng là vẻ mặt nghiêm nghị không thể xâm phạm dáng dấp. Để mang theo Lạc Thương Lưu đi về phía trước, cây bản liền không dừng chân dự định, song phương đều ở đây biện sự chịu đựng, biện khí thế, bất quá, làm Hướng Trường không đi tới Triển Khai mới vừa trước người nửa trượng khoảng cách lúc. Triển Khai mới vừa thân thể hướng bên cạnh lệch một cái. Hướng Trường không đã mang theo Lạc Thương Lưu quá khứ. Triển Khai cương, người một cái đồ hỗn trướng, làm sao không ngăn? Tạ Giao Hinh lập tức khuôn mặt đều cho khí đen, chỉ vào Triển Khai mới vừa liền mắng. Phượng đế lệnh, Triển Khai mới vừa không dám cãi. Triển Khai mới vừa nhanh lên liền ôm quyền, nói, người nhu nhược. Tạ Giao Hinh bỏ lại một câu lời nói, thở phì phì mang theo nha hoàn đi. Đương nhiên, Quy Phong cũng đùa bỡn không sai biệt lắm, ác tức cũng đã hết rồi. Nếu như dám vọt vào trong điện đường tìm Triệu Tinh Thần tính sổ, cái kia đánh nhưng là Phượng đế khuôn mặt. Tạ Giao Hinh tuy nói hung hăng, nhưng vẫn là hiểu được nặng nhẹ. Chỉ có Triển Khai mới vừa vẻ mặt căng thông hồng, ngược lại không phải là nói không phục, mà là bởi vì chính hắn vừa rồi cũng không có nhường đường ý tứ, nhưng là không biết được chuyện gì xảy ra. Hướng Trường không tới gần sau chính mình thế mà mở đào ngũ, không để ý liền cho Hướng Trường không đi tới. Kỳ thực, dĩ nhiên không phải không tập trung vấn đề. Hướng Trường không nhưng là lục liên tiên tôn đỉnh phong. Triển Khai mới vừa cũng liền bốn liên tiên tôn. Nơi nào là Hướng Trường không đối thủ. Triển Khai mới vừa đánh chết cũng sẽ không đem Hướng Trường không hướng lục liên tiên tôn trên đầu. Muốn, cho nên, mới tự cho là đúng cho rằng là chính mình mới vừa mới mở đào ngũ. Bất quá, vừa rồi một màn kia lại cho nhiều người bên trên bài học. Cái này Triệu Tinh Thần tương đương kiên cường. Sau này không thể với hắn dính vào. Nếu không, người ta liền vú em còn không sợ. Còn sợ chúng ta, cẩn thận làm việc đi. Đừng trêu chọc đến bọn hắn. Cuối cùng, hơn dặm không phải người. Chịu khổ là chúng ta. Triệu Tinh Thần tương đối hướng, lại khiếu bản Tạ Giao Hinh. Tăng dần phòng làm việc của trong. Lâm Dài Ngày Hy vừa cười vừa nói. Hắn đây là tìm đường chết. Tăng dần cười lạnh nói. Tạ gia nhẫn nại có hạn. Đến lúc đó, không đè ép được thời điểm chính là Triệu Tinh Thần tử kỳ. Đến lúc đó, chính là Phượng Đế đi ra thì như thế nào? Chẳng lẽ còn đem nhà mình vú em chém? Đem nhà mình ngoại công giết đi? Lạc Phong gật đầu. Ta chỉ không rõ. Lạc Thương Lưu rõ ràng đang bắt nạt Triệu Tinh Thần. Có thể Triệu Tinh Thần làm sao phản đảo lại giúp hắn? Đảo là quái sự. Lâm Dài Ngày vẻ mặt không hiểu nói rằng. Hưng Thịnh khen người ta thật có chuyện muốn tìm hắn. Lạc Phong nói rằng, có thể là tại Hoa Dương Phong xây viện tử chuyện đi. Đến lúc đó, cho Lạc Thương Lưu lấy lòng, Lạc Thương Lưu không được ra sức hơn. Đây cũng là nhằm vào Tạ gia hành động một trong. Hay hơn, chúng ta liền cần cái này. Tăng dần cười nói, xuất ra, đưa cái này ăn, bên ngoài bôi một ít. Lạc Thương Lưu vừa vào đường, Triệu Tinh Thần liền ném cho hắn một viên thuốc. Cảm ơn, chấm ngoặc kép. Lạc Thương Lưu nhìn Triệu Tinh Thần liếc mắt, nói lời nói nhận lấy đan dược, thật cũng không do dự ăn lau. Dù sao, Triệu Tinh Thần không có khả năng trước mắt bao người cho hắn ăn độc dược. Hắn mới không sợ, bất quá, sau một khắc, Lạc Thương Lưu có chút chấn kinh rồi. Bởi vì, hắn phát hiện, thuốc này hiệu quả quả tốt đến kỳ lạ. Không riêng khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí, chính mình công lực còn tăng lên một ít. Đại quản sự, nếu như cảm giác không thoải mái ngươi đi về nghỉ trước. Triệu Tinh Thần nói rằng, Triệu Thường Lý, ngươi không phải nói có chuyện tìm ta sao? Ngươi nói là được, Lạc Thương Lưu có chút cảm động. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.